Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 24. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Và trở lại với bộ truyện. Ở tập trước thì sau khi rời khỏi Thần Long Đảo, Vương Khả và Chu Yếm đã gặp Mộ Dung Lục Quang đang muốn truy sát Vương Khả. Tuy nhiên thì Mộ Dung Lục Quang lại gặp giáp mặt với Đại Xà Vương. Vương Khả lại được siêu dẫn đường là U Nguyệt Công Chúa dẫn đi chạy trốn và đã được đưa về ngược về Thần Long Đảo, lại vào đúng động của Xà Vương và lấy được Thần Long Lệnh. Thì liệu rằng hành trình của Vương Khả và U Nguyệt Công Chúa tiếp theo sẽ như thế nào, thì mời các bạn vào diễn biến tập ngày hôm nay nhé. Tập 24. Trên bến tàu phía nam Thần Long Đảo, Chu Yếm ôm một tấm ván trôi dạt vào bờ, bị một đám đệ tử ma giáo vây xem. Đây không phải là Chu Yếm sao? Cháu trai Chu Đường Chủ, tại sao mặt mũi lại sưng thành cái bộ dạng này chứ? Thật sự là hắn? Tại sao toàn thân lại phát tím như vậy? Là trúng độc ư? Tại sao hắn lại trôi dạt đến nơi này? À, trên tay còn có một cái bản đồ hàng hải nữa kìa. Một đám tà ma chỉ trò. Chu Yếm bị rắn cắn quá nhiều, mặt cũng sưng vù, nhưng mà rốt cục cũng đã trở về được. Lúc trước rơi xuống biển, mặc dù Chu Yếm không thể lên thuyền nhỏ của Vương Khả, nhưng lại bắt được bản đồ hàng hải ở trên thuyền lớn, khổ cực quẫy nước một đêm, rốt cục trở về đến Thần Long Đảo. Ta phải nói chân tướng cho mọi người, Vương Khả căn bản không phải là đệ tử ma giáo, mà là đệ tử Trần Thiên Nguyên, Thiên Lang Tông. Ta muốn Vương Khả phải chết. Toàn thân của Chu Yếm run rẩy, giọng nói cũng có chút không rõ ràng. Chu Yếm, người muốn đi phù lệ đường chủ sao? Còn muốn chúng ta đưa ngươi đi hay không? Một tên đệ tử ma giáo tiến lên hỏi thăm. Đi nói cho thúc tổ. Chu Yếm đang muốn gật đầu, đột nhiên ngừng lại, nhớ tới giờ phút này bên cạnh Chu Hồng Y có Nhiếp Thanh Thanh muốn gì được đó. Nhiếp Thanh Thanh là Nhiếp Diệt Tuyệt, ngày xưa là lão đại Thiên Lang Tông. Nàng không biết thân phận của Vương Khả sao? Nàng biết rõ chứ, nhưng mà lại không nói, rõ ràng là đang che giấu cho Vương Khả. Ta đi nói với thúc tổ, khẳng định Nhiếp Thanh Thanh biết rõ. Sau đó trông cậy vào thúc tổ đuổi giết Vương Khả sao? Nếu Nhiếp Thanh Thanh phản đối, thúc tổ có nguyện ý không? Không có khả năng, không thể đi tìm thúc tổ. Ta muốn gặp đàn chủ, ta muốn gặp Đồng An An, ta có tình báo quan trọng cần bẩm báo, mau dẫn ta đi, nhanh! Chu Yếm yếu ớt kêu. Trên biển lớn phía bắc Thần Long Đảo, trên mặt Xà Vương xuất hiện một vết sẹo, mặt lộ ra vẻ hung hãn và không cam lòng. Đi theo phía sau là vô số hải xà, giống như là mới vừa đánh trận trở về vậy. Chỉ tiếc kết quả của trận chiến này không được như hy vọng, thậm chí là thất bại tan tác mà quay trở về. Đại vương, cuối cùng ngài cũng tìm được tất cả mảnh vỡ nội đan trở về. Đợi một thời gian, nhất định có thể khôi phục như cũ. Lần này chúng ta không tính là không thu hoạch được gì. Một tên xà tướng nhỏ giọng khuyên nhủ. Thì dám ấy, đám nhân tộc kia làm hại ta thời khắc đột phá quan trọng nhất, thất bại trong gang tấc. Ta phải mất bao thời gian mới có thể bù đắp đây. Lúc đầu muốn lưu nhóm bọn họ lại, kết quả thì sao? Không biết hai tên cường giả tuyệt thế từ đâu nhô ra, thế mà cứu toàn bộ bọn chúng đi. Ta rất khó chịu, ta rất khó chịu. Xà Vương tức giận quát. Chỉ sợ hai người kia đều là nguyên anh cảnh. Một tên xà tướng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Không sai, là nguyên anh cảnh. Ta từng nhìn thấy người xuất thủ kia, Trần Thiên Nguyên, Thiên Lang Tông. Một ngày nào đó ta sẽ xông lên Thiên Lang Tông, ăn sạch tất cả người Thiên Lang Tông, tất cả. Xà Vương phẫn nộ giống to. Đại vương, sợ rằng phải cực kỳ lâu đấy. Lần này chúng ta cũng chật vật mới trốn ra được. Nếu không phải chúng ta gây ra động tĩnh quá lớn, khiến cho yêu thú các nơi trong chướng hải tiến lên xem xét, phân tán sự chú ý của Trần Thiên Nguyên, nói không chừng chúng ta cũng không trốn thoát được đâu. Một tên xà tướng cười khổ. Đều do đám người kia phá hỏng ta đột phá. Nếu ta đột phá đến đan anh cảnh, ta còn sợ Trần Thiên Nguyên sao? Do đám khốn kiếp kia, lúc ấy ta đã nhìn rất rõ tất cả mọi người trên thuyền. Cho dù bọn hắn có hóa thành tro thì ta cũng sẽ không quên. Ta muốn ăn bọn chúng, một tên cũng đừng hòng có thể trốn được. Xà Vương phẫn nộ nói. Vâng. Bầy rắn nghe tiếng trả lời. Đại vương, xà quật bên kia làm sao đã có chiếc thuyền nhỏ kìa? Một tên xà tướng kinh ngạc nhìn chiếc thuyền nhỏ của Vương Khả lúc trước. Đại vương đã từng nói không cho phép thuyền đi qua phía trong xà quật, hiện tại lại có một chiếc thuyền nhỏ dừng ở phía trên xà quật ư? Hôm nay là ai chụp? Lúc trước đại vương hạ lệnh tất cả rắn đều đi tìm nội đan tại vương, một tên cũng không để lại, toàn bộ đi qua, hẳn là không có ai chụp. Hai con xà tướng phân tích, bầy rắn lập tức cảm giác không đúng, giống một tiếng, bầy rắn nhanh chóng bơi về phía xà quật. Xà vương càng biến sắc, dùng tốc độ nhanh nhất trở về xà quật. Vừa vào trong đó, xà vương không tự chủ được hút ngược một ngụm nước biển. Cái bảo tàng xà quật của mình, tất cả tài bảo mà mấy năm nay bản thân hồng nhọc nhằn khổ sở thu thập được đã mất sạch ư? Hoàn toàn trống rỗng, chẳng còn gì. Ngay cả khối quặng sắt bản thân dùng để gãi ngứa thì cũng bị nhổ tận gốc, móc đi toàn bộ. Đây là cái loại trộm gì vậy? Tên trộm này nghèo đến điên rồi sao? Hay cả cái viên đá gãi ngứa của ta cũng không buông tha? Ai? Là ai? Giống một tiếng, xà vương phát ra tiếng gầm thét rung trời, hai mắt đỏ hồng như là muốn nuốt sống người ta vậy. Đại vương, bọn họ ở kia. Bên ngoài lập tức truyền tới từng tiếng gọi ầm ĩ của một tên xà tướng. Oanh một tiếng, xà vương tức giận chạy ra khỏi xà quật, trong nhắm mắt vọt tới mặt biển. Xa xa nhìn tới, chỉ thấy phô thiên cái địa rắn độc bao phủ một các mặt phía bắc thần long đảo. Ở dưới sự dẫn đường của một đám xà tướng vây chặt một nam một nữ lại. Đôi nam nữ kia mới vừa từ trong biển trốn ra ngoài lại đã bị theo dõi. Chúng xà tướng càng phong tỏa tất cả đường đi của đôi nam nữ kia. Trong nháy mắt, xà vương nhìn thấy gương mặt của hai người, vừa nhìn thấy quanh thân xà vương liền bốc lên khí độc. Là bọn hắn, là hai người trên thuyền lúc trước, là bọn hắn. Đồ chết tiệt, đồ chết tiệt. Người trên thuyền bị Trần Thiên Nguyên cứu đi, ta một người cũng không thể giết được, nhưng cuối cùng ta cũng làm bọn chúng bị thương nặng. Chỉ có hai người các ngươi là chạy mất, còn tìm đến xà quật của ta trộm đi tất cả mọi thứ. Khốn kiếp. Giống một tiếng, xà vương phát ra một tiếng gầm rung trời, vỗ mặt nước, trong nhắm mắt bắn về phía hai người Vương Khả. Vương Khả, U Nguyệt công chúa từ xà quật đi ra liền chạy về phía thần long đảo. Đáng tiếc bầy rắn này quá nhiều, trong nhắm mắt đã vây lại. U Nguyệt, nàng là kim đan cảnh, dẫm lên phi kiếm bay lên trời đi. Vương Khả kêu lên. Không được, không mang được ngươi đi, ta không bay. U Nguyệt công chúa lo lắng nói. Bay? Còn muốn chạy trốn sao? Khói độc! Một tên xà tướng quát. Khói độc lập tức từ bốn phương tám hướng bay về phía Vương Khả, đồng thời phong tỏa bầu trời. Vương Khả không sợ độc, nhưng mà U Nguyệt công chúa thì phải làm sao? Xà vương nơi xa giống to một tiếng, càng bắn nhanh mà đến. Vương Khả thấy vậy liền biến sắc. Không kịp nữa rồi, theo ta đi. Vương Khả lôi kéo U Nguyệt công chúa chạy về phía một tảng đá lớn cách đó không xa. Bầy rắn đuổi tới. Dưới tảng đá lớn kia có một cái hố nước. Vương Khả lôi kéo U Nguyệt công chúa, trong nhà mắt chui vào trong đó biến mất. Là thông đạo, thông đến đại lao thần long đạo. Một tên xà tướng biến sắc. Chúng ta đã đồng ý với ma tôn của Thái Âm Ma Giáo không xâm nhập thần long đạo, chỉ có một ít rắn độc chưa mở linh trí mới có thể đi qua, làm sao bây giờ, có đuổi không? Một tên xà tướng khác lo lắng nói. Oanh một tiếng, giờ phút này xà vương đã không để ý được nhiều như vậy. Nó là người đầu tiên ầm vang xông vào trong đó. Trong nháy mắt, cái đuôi to lớn cũng đi qua, theo thông đạo truy đuổi hai người Vương Khả. Chúng xà tướng thấy đại vương đã đi qua, nhào nhào chui vào lối này đuổi tới. Lối đi này là lúc trước Vương Khả thấy đám người Đồng An An đi qua, nói nó thông với vạn xà trì trong đại lao thần long đảo. Giờ phút này lại thành đường hầm đào mệnh của hai người. Cuối cùng Vương Khả cũng chỉ là tiên thiên cảnh, thực lực U Nguyệt công chúa mạnh hơn. Ngược lại là U Nguyệt công chúa lôi kéo Vương Khả nhanh chóng chạy đi, cũng không biết là trốn bao lâu. Không tốt, nhanh lên nữa đi, xà vương đến rồi. Vương Khả nhìn phía sau sợ hãi kêu lên. Chỉ thấy ở phía sau thông đạo, một cái đầu rắn to lớn dữ tợn đánh tới, mở cái miệng to như là chậu máu ra, như muốn cắn hai người. Sắp đến đại lao vạn xà trì, ta nhìn thấy phía trước có ánh sáng, Vương Khả kêu lên. Nhưng đầu xà vương đã đến trước mặt hai người. Thi quỷ băng phong, U Nguyệt công chúa quát to một tiếng. Bỗng nhiên vòng tay tương tư trong tay của U Nguyệt công chúa bắn ra vô số ánh sáng màu xanh. Ông một tiếng, trong nhà mắt nước biển phía sau hai người đông kết lại, bao gồm cả đầu xà vương cũng bị đông cứng. Đông cứng ư? Vương Khả kinh ngạc nói. Niệm châu của ta không chỉ có thể che lấp tu vi, mà còn là một cái pháp bảo. Chỉ có điều con rắn này quá mạnh, ta không áp chế được.

hắn là đệ tử Trần Thiên Nguyên, là giả, hắn là đệ tử chính đạo. Các người phải tin tưởng ta, ta nói thật sự thực, mau đuổi theo giết Vương Khả đi. Chu Yếm hư nhược kêu gào thảm thiết, nhưng mà chúng tà ma chẳng ai tin, sớm đã đi ra. Chu Yếm hô hào, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến từng luồng âm khí. Chu Yếm khó khăn vịn lan can ở trong phòng, quay đầu nhìn, lập tức nhìn thấy một đám tù phạm gầy khô như là que củi, ở trên vai bị xiềng xích xuyên qua xương tỳ bà bao vây mình lại. Đánh hắn! Nhị sư huynh cầm đầu một nhóm tù nhân hung ác nói. Ầm một tiếng, đám tù phạm lập tức đấm đá Chu Yếm liên tục. Nếu như là bình thường, làm sao Chu Yếm lại để đám tù phạm này vào trong mắt chứ? Nhưng mà vấn đề là toàn thân Chu Yếm trọng thương, độc rắn nhập thể, thảm đến mức không thể thảm hơn được nữa. Người có thể trông cậy vào một người thực vật phản kháng sao? Phòng giam lập tức truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Chu Yếm. Ai đó, mau cứu ta! Chu Yếm sống không bằng chết, buồn bực hô hào. Oanh một tiếng, một tiếng nổ thật lớn vang lên ở vạn xà trì. Chỉ thấy nước vạn xà trì nổ tung, hai bóng người bay lên trời, là Vương Khả và U Nguyệt công chúa, bị lực trùng kích to lớn nổ ra. Trong đại lao Thần Long Đảo, nhị sư huynh, người nói là thật sao? Tên Vương Khả trước mặt trược thực sự là đệ tử Thiên Lang Tông. Nhị sư huynh, ngươi đừng có gạt ta, làm sao đệ tử chính đạo có thể lẫn vào trong ma giáo chứ? Đúng vậy, ta thấy hắn còn đi cứu tên thánh tử kia mà. Vương Khả bảo nhị sư huynh giữ bí mật thân phận giúp mình. Nhị sư huynh đồng ý. Thế nhưng nhị sư huynh rất là lắm miệng, vừa trở về đã quên mất lời hứa của bản thân. Những ngày gần đây, nhị sư huynh ở trong đại lao gieo hy vọng cho chúng tù phạm, kể lại những khó khăn của Vương Khả. Nhìn thấy người hoài nghi, nhị sư huynh lập tức làm ra vẻ rèn sắt không thành thép. Tại sao các ngươi lại có thể nói ra những lời này? Vương sư đệ là vì cứu chúng ta xâm nhập ma quật, không để ý sinh tử. Vì các ngươi mỗi ngày mỗi giây đầu đều ở trên thắt lưng vật lộn vì chúng ta. Vương sư đệ vì cứu chúng ta ngay cả mạng cũng không để ý, còn các ngươi có mặt mũi hoài nghi vương sư đệ sao? Nhị sư huynh tỏ vẻ xem thường, của trách người vừa rồi. Chúng ta... Người vừa mới hoài nghi xấu hổ cúi đầu. Nhị sư huynh nói không sai, các ngươi, ta cũng cảm thấy e ngại vì các ngươi. Cái loại lời này mà cũng nói ra được sao? Vương sư đệ khó khăn như thế nào, ngươi có biết không? Hắn đây là mạng cũng không cần đấy, hắn muốn cứu chúng ta, các ngươi còn hoài nghi hắn sao? Xâm nhập ma giáo, ai dám chứ? Đệ tử chính đạo nào dám? Nhưng mà vương sư đệ hắn dám. Một con cừu non xông vào trong bầy sói cứu người, tâm của ngươi đen đều đen rồi sao? Còn đệ hoài nghi hắn sao? Vương sư đệ cứu thánh tử ma giáo à? Ngươi nghĩ hắn nịnh nọt sao? Ngươi không biết xấu hổ, ngươi đang đâm đao vào ngực vương sư đệ đó. Lòng ngươi là đúng là thịt mà. Vương sư đệ vì móc tim móc phổi không cần mạng tới cứu ngươi, nhưng mà ngươi không ngừng dội nước bẩn vào vương sư đệ. Làm sao ngươi có thể làm được chuyện này chứ? Ngươi biết mỗi ngày vương sư đệ nguy hiểm thế nào không? Ngươi nhiều nhất bị rút ra chút máu, còn hắn bị bại lộ thì chính là mất mạng đó. Ai dám tiếp tục vu khống vương sư đệ, ta không để yên cho hắn. Một đám tù phạm chính đạo cúi đầu xì xào bàn tán. Ở dưới sự dẫn dắt của nhị sư huynh, mọi người đều bị tẩy não. Người có chút hoài nghi động cơ của Vương Khả cũng không trong sáng, e ngại không thôi, đều cho rằng Vương Khả chịu nhục xuống địa ngục cứu người. Cái loại tinh thần dâng kính nhân phẩm này không được phép làm bẩn nửa điểm. Đúng vào lúc này, Chu Yếm bị giam vào nhà tù. Vương Khả là đệ tử Thiên Lang Tông, các ngươi phải tin tưởng ta. Hắn là đệ tử Thiên Lang Tông, là giả, hắn là đệ tử chính đạo. Các ngươi phải tin tưởng ta, đó là thực sự. Mau đuổi giết Vương Khả. Chu Yếm liều mạng gào thét trong đó. Tiếng gầm này khiến chúng tù phạm đều biến sắc. Hết rồi, vương sư đệ bại lộ rồi sao? Tên tà ma đáng chết này, hắn muốn hại chết vương sư đệ. Đánh hắn! Nhị sư huynh tức giận nói. Một đám tù phạm lập tức nhào tới, không quan tâm gì khác. Tên hỗn đàn này hại hy vọng của chúng ta bị hủy, chúng ta ngay cả hy vọng cũng không có, còn sợ chết sao? Chu Yếm hư nhược gặp phải đúng đám tù phạm thù hận, trong tiếng kêu thảm vượt qua mọi đoạn kinh lịch như địa ngục. Thẳng đến khi vạn xà trì vang lên một tiếng nổ lớn, oanh một tiếng, Vương Khả, U Nguyệt công chúa bị bắn ra. Lực trùng kích của xà vương kinh khủng đến bậc nào, uy lực bằng băng cứng đổ tung, còn kinh khủng hơn so với một quyền toàn lực của Đồng An An. Cái này mà đánh lên người của Vương Khả, tất nhiên tu vi Vương Khả lại đột phá tiếp,

ta muốn giết hắn, đừng ai nghĩ cản được ta. Xà Vương rít lên một tiếng. Xà Vương gào thét xong, bắn độc khí ra bốn phía, lao thẳng tới. Chu Hồng Y biến sắc, vung tay lên, bốn phía giống như là bắn ra một 10 sợi xích, bay thẳng đến chỗ Xà Vương. Ầm một tiếng, đột nhiên bốn phía bên ngoài hành cung Chu Hồng Y nổi lên bụi mù, đại chiến nổ vang. Hồng Y, lúc trước người bị ta đâm trúng nguyên anh, còn có thương tích trong người, cẩn thận. Nhất Thành Thành lo lắng nói. Nhất Thành Thành chịu đựng thương thế, nắm lấy trường kiếm trong nhắm mắt xông vào bên trong bụi mù. Ầm một tiếng, mặc dù nội đan Xà Vương hỏng nhưng cũng không có bị thương gì, còn Nhất Thành Thành và Chu Hồng Y lại là bệnh nặng mới khỏi. Trận chiến này là lực lượng ngang nhau. Đại Vương, nhóm xà tướng đằng sau theo tới, nhào nhào phóng vào bên trong bụi mù cùng Xà Vương đối kháng hai tên nguyên anh cảnh trọng thương. Nhìn cái gì vậy, tới hỗ trợ đi. Vương Khả nhìn về phía đệ tử ma giáo ở bốn phía quát lên. Nhưng chúng đệ tử ma giáo nhìn nội bộ hỗn loạn, rất nhiều người đều chần chờ không dám lên phía trước, chỉ có một chút người tiến vào bên trong trợ giúp Hồng Y. Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa an toàn, thế nhưng không biết kết quả đại chiến trước mắt sẽ như thế nào. Vương Khả, sao ngươi lại ra nông nỗi này? Không phải ngươi đi lấy thần long lệnh sao? Tại sao lại kéo Xà Vương tới đây? Thánh tử nghiêng đầu hiếu kỳ nói. Thần long lệnh đã rơi vào tay ta, con Xà Vương này thua không đổi, mẹ nó, không biết xấu hổ con đuổi tới. Vương Khả tức giận nói. Cái gì? Rơi vào tay ngươi? Thánh tử kinh ngạc nói. Vào tay? Sao vậy? Vương Khả khó hiểu nói. Vương Khả, ngươi thật là lợi hại. Thánh tử sợ hãi nói. Đó là đương nhiên. Vương Khả gật đầu một cái. Người trong ngực ngươi là... Thánh tử hiếu kỳ nói. U Nguyệt công chúa bị thương nằm trong ngực, sắc mặt trắng bệch, nhưng thánh tử hỏi thăm vẫn khiến U Nguyệt công chúa hơi đỏ. Dù sao dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng, một mực ôm như vậy vẫn là rất ngượng. Cái này, đây là bạn gái của ta. Vương Khả rất tự nhiên nói. Bạn gái? Thánh tử tỏ vẻ không hiểu. À thì chính là đạo lữ đó, ngươi lại trẻ con biết cái gì? Vương Khả lập tức trợn mắt. À, hình như bạn gái của ngươi bị thương rất nặng thì phải. Cần đan dược chữa thương hay không? Ta có đầy. Thánh tử nói. Ta không sao. U Nguyệt công chúa ho khan hai tiếng, yếu ớt nói. Cậy mạnh cái gì? Thánh tử không phải là người ngoài. Nào, uống đi. Vương Khả lập tức móc ra một chút đan dược chữa thương từ trong ngực. Thánh tử nghe Vương Khả nói mình không phải là người ngoài thì trong lòng càng là thoải mái, cũng lấy ra một chút đan dược cho công chúa ăn. Trong lúc ba người nói chuyện, đột nhiên có 8 bóng đen bay thẳng tới, mỗi người một chuôi trường đao chém về phía ba người Vương Khả. Cái gì? Không tốt, có người muốn thừa cơ ám sát thánh tử. Cẩn thận! Nơi xa lập tức truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Thời khắc nhìn cân treo sợi tóc này, tay áo Vương Khả lập tức bắn ra 8 thanh phi kiếm. Oanh một tiếng, 8 thanh phi kiếm đụng vào trường đao, khiến 8 chuôi trường đao dừng lại. Đây là động tác bản năng của Vương Khả. Giờ khắc này Vương Khả đã không lo được ẩn giấu nữa, 8 thanh phi kiếm nghênh đón. Đáng tiếc đối phương đều là kim đan cảnh, đều quá mạnh, 8 thanh phi kiếm trong tay Vương Khả không có uy lực quá lớn. Trong lúc vội vã, Vương Khả chỉ có thể nhìn 8 người áo đen bịt mặt trong tay, ánh mắt hung lệ kia giống như là muốn một lần bắt được 3 người mình vậy. Còn mẹ nó, tao vừa trở về, các ngươi từ chỗ nào chui ra vậy? Vương Khả buồn bực hét vào một tiếng. 8 thanh phi kiếm không ngăn cản nổi sao? Ta không muốn. Nổ! Oanh một tiếng, trong nháy mắt 8 thanh phi kiếm nổ tung, nổ cho trường đao của 8 người bịt mặt vỡ nát ra. Đệ tử ma giáo bốn phía nhanh chóng lao tới cách cứu viện. Nghĩ cách cứu viện, 8 người bịt mặt này cũng là người ác độc. Trường đao vừa vỡ nát, nhân dịp nổ tung, né tránh đạo kiếm ảnh, tự mình đánh ra một quyền. Oanh một tiếng, Vương Khả ở phía trước nhất đứng mũi chịu sào. Quyền của 8 tên kim đan cảnh đánh lên người của Vương Khả. Vương Khả thừa nhận bản thân che chở công chúa U Nguyệt, nhưng các người có cần ác như vậy hay không? 8 quyền, bên cạnh còn có thánh tử mà, sao các người không đánh? Tại sao tất cả đều đánh lên người của ta? Vương Khả một chút cũng không đau, nhưng mà Vương Khả lộ ra vẻ mặt so với đau đớn còn thảm hơn. Trong nháy mắt, chọc chân khí trong cơ thể Vương Khả hấp thu hết uy lực 8 quyền này. Chỉ nghe bành một tiếng, xung quanh Vương Khả nổi lên một cỗ khí lưu. Tiên thiên cảnh đệ ngũ trọng. Vương Khả lộ vẻ tuyệt vọng. Tiên thiên cảnh đệ ngũ trọng, chọc chân khí hoàn toàn trở thành màu đen. Vương Khả còn nhớ kỹ câu nói ở bên trên Đại Nhật Bất Diệt Thần Công. Chọc chân khí có thể thôn vẹ đủ loại lực lượng mà biến sắc, kim sắc yếu nhất, màu đen mạnh nhất,

nhanh chóng ép chân khí ra ngoài thân thể. Chọc chân khí đang thiêu đốt trong thể nội, hắn dám giữ sao? Toàn bộ đi ra ngoài. Lần này chọc chân khí không cần diêm, bởi vì chọc chân khí đã hoàn toàn biến thành màu đen. Màu đen thì sẽ tự bốc cháy giống như là dầu hỏa, dọa cho Vương Khả há miệng phun ra. Làm sao ép chọc chân khí trong cơ thể ra ngoài nhanh nhất? Đương nhiên là từ trong miệng phun ra. Giống một tiếng, chỉ thấy Vương Khả há miệng hung hăng phun ra hỏa diễm, bay thẳng đến chỗ tám tên kim đan cảnh muốn chạy trốn. Cái gì? Tám tên kim đan sợ hãi kêu lên. Chỉ thấy miệng Vương Khả giống như là pháo laser, ánh sáng rực nóng mãnh liệt mà tới. Ầm một tiếng, miệng phun ngập trời hỏa diễm, khiến vô số đệ tử ma giáo đều mở to hai mắt nhìn. Vương huynh đệ có đại chiêu gì đây, cường điệu như vậy? Pháp thuật hỏa diễm sao? Thế nhưng từ trước tới giờ ta chưa từng thấy qua pháp thuật hỏa diễm như trong miệng phun ra. Vương huynh đệ biết phun lửa ư? Giữa tiếng kinh hô, Vương Khả phun ra chọc chân khí, trong nháy mắt bao phủ tám người bịt mặt. Tám người bịt mặt quay đầu bỏ chạy, thế nhưng chọc chân khí quấn tới tám người, khiến họ chạy đến nơi nào cũng bị hỏa diễm vây lại. Chọc chân khí rất bắt lửa, lại thật lâu không tắt. Quan trọng hơn chính là cương khí không còn phòng ngự được, đập cũng không đập hết. Đây là lửa gì vậy? Vì sao lại không đập được? Tám người bịt mặt sợ hãi kêu lên. Lửa lớn rừng rực bao vây tám người ở trong nháy mắt. Quần áo trên người tám người này đã bị đốt không còn. Là Nam Đồ Thánh, là bọn hắn. Tại sao lại như vậy? Tại sao bọn họ lại muốn giết Thánh Tử và Vương huynh đệ? Nhanh bắt đại! Mặc kệ bọn họ là ai, đám dám giết Thánh Tử chính là tội chết, đừng để hắn chạy. Vô số đệ tử ma giáo nhằm về phía tám người bịt mặt. Không, tại sao lại không dập được ngọn lửa này? Vì sao chứ? Tám người bịt mặt hoảng sợ kêu lên. Tám người bị đại hỏa đốt cho bong tróc da thịt. Nơi xa có một con sông lớn, bọn họ muốn nhảy vào trong đó ẩn núp chạy trốn. Thế nhưng ngọn lửa quỷ dị này có thể cháy được trong nước. Trốn ư? Nếu không có ngọn lửa này, Thần Long Đảo đang hỗn loạn, tùy tiện chọn một cái địa phương chui vào thì cũng có thể khiến cho người ta không tìm thấy. Nhưng hiện tại người đầy là lửa, cho dù có mù lòa thì cũng sẽ không mất dấu. Kim đan cảnh thì thế nào? Dưới lực lượng lớn phi kiếm bắn ra, tám người bịt mặt lập tức nhận đả kích trước đó chưa từng có. Mà giờ khắc này, Đồng Anna núp trong bóng tối nhìn thấy tám tên thù hạ sắp bị bắt lấy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ta nghĩ sai rồi sao? Vương Khả không có gạt ta, gạt ta chính là tên vương bắt đàn Chu Yếm kia. Đồng Anna lộ vẻ tuyệt vọng. Tám tên thuộc hạ bị bắt, chắc chắn bản thân sẽ bị khai ra. Quan trọng hơn chính là Đồng An An thấy trên đầu xà vương có một người mặc áo đen lơ lửng. Người áo đen kia mang theo một cái mặt nạ ác quỷ, ở trên cao nhìn xuống quan sát chiến đấu phía dưới. Ma tôn, là ma tôn tới. Xong đời rồi, ta xong đời rồi. Đồng An An kinh hãi khẽ run rẩy, lập tức chui vào trong bóng tối biến mất. Cánh cửa hành cung, Chu Hồng Y. Vâng cả, người sao thế? Tại sao toàn thân đang bốc cháy vậy? U Nguyệt công chúa hoảng sợ kêu lên. Vương Khả khóc không ra nước mắt. Cái công pháp lừa người này, mình đã phun ra tất cả chọc chân khí, thế nhưng năng lực khôi phục của bản thân đại nhật bất diệt thần công quá mạnh, hiện tại lại bổ sung một bộ phận chọc chân khí lại đốt cháy. Vương Khả cảm giác lỗ chân lông ở trên người đều đang bốc cháy. Cái chọc chân khí này rất dễ cháy, không qua bao lâu bản thân có thể sẽ bị thiêu đốt thành cặn bã. Ta sắp chết rồi, ta sắp bị thiêu chết rồi. U Nguyệt, chúng ta mới vừa hôn một lần, ta không cam tâm. Vương Khả khóc không ra nước mắt chờ chết. Thật vất vả mới nói chuyện được với người con gái mình thích, liền xong đời sao? Lửa, nhanh đeo vòng tay của ta lên. U Nguyệt công chúa nhanh chóng đưa vòng tay cho Vương Khả. Nàng giữ đi, ta sắp bốc cháy rồi, cho ta sẽ hóa thành tro bụi đấy. Nhớ kỹ, chọn cho ta một cái hũ co cho cốt thật tốt một chút, đó là nhà vĩnh cửu của ta đấy. Vương Khả tuyệt vọng nói. Thi quỷ băng phong! U Nguyệt công chúa hét lớn một tiếng. Ông một tiếng, vòng tay lập tức bắn ra vô số hàn khí, trong nháy mắt bay thẳng đến nội thể Vương Khả. Cỗ hàn khí kia vừa vào trong cơ thể Vương Khả liền giúp đỡ Vương Khả hạn chế hỏa diễm trong nội thể. Chỉ thấy hỏa diễm bị đông cứng từng chút một, toàn bộ hỏa diễm trên người Vương Khả cũng bị băng phong từng chút. Vương Khả bị đông lại, mặt mũi tràn đầy băng xương, lộ ra vẻ hết sức kinh ngạc. Phong bế, hỏa diễm bị phong bế. Mẹ ta kể, tương tư trùng là thượng cổ băng hàn thần trùng, những nơi đi qua đều là băng thiên tuyết địa, có thể phong bế hỏa diễm trong cơ thể ngươi. U Nguyệt công chúa lo lắng.